Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 475, chương 465, Nhan gia Ba Mỹ. Sương tuyết như mộng, nhan như tuyết, tuy nhiên có tại Tây phương thế giới sinh hoạt. Cầu học kinh lịch, một ít khái niệm bị người phương Tây ảnh hưởng, nhưng ở chuyện nam nữ phía trên. Nhưng vẫn là điển hình hoa hạ nữ nhân lớn nhất truyền thống tư duy. Cho dù Diệp Thiên thấy qua thân thể nàng, tại nàng hôn mê lúc, vì cứu nàng, cho nàng làm qua miệng đối miệng hô hấp nhân tạo, thậm chí hai người ngủ chung ở cái phòng ngủ. Nhưng cái này cũng không hề đại biểu, nàng có thể thản nhiên trả lời Diệp Thiên đưa ra vấn đề này. Có phải hay không xử nữ? Vấn đề này... Nhan như tuyết thật vô pháp mở miệng, dung nhan tuyệt mỹ tại trong khoảnh khắc, xoát một chút, biến đến ửng đỏ, giống như chân trời vân hà, cắn chặt môi, không nói một lời, hiện tại Diệp Thiên trong đầu ông ông tác hưởng, giống như là có vô số con ong mật điên cuồng tê minh lấy. Trước mắt càng là một mảnh bóng trồng, hắn đem hết toàn lực, không để cho mình ngất đi. Hắn biết rõ, chỉ cần mình xuất hiện hôn mê triệu chứng, núp trong bóng tối người, liền sẽ hiện thân, đến thời điểm, chính mình khẳng định xong đời. Đã từng, Diệp Thiên suy nghĩ qua chính mình vô số loại kiểu chết. Nhưng hắn chưa bao giờ nghĩ tới chính mình cũng có ngày. Lại là tại kịch độc phía dưới. Cáo, tố ta, nhanh, Diệp Thiên nắm lấy nhan như tuyết cánh tay. Trong giọng nói gần như cầu khẩn, nhan như tuyết đỏ bừng sắc mặt, đều nhanh muốn ra máu. Đúng, nhan như tuyết tiếng như mũi vằn gật đầu. Nghe được nhan như tuyết đáp lại về sau, Diệp Thiên ngốc trệ vô thần trong mắt lướt qua một đạo hy vọng ánh mắt. A, nhan như tuyết vô ý thức hét thảm một tiếng, cúi đầu xem xét, cánh tay mình thế mà bị Diệp Thiên hung hăng cắn một cái. Hàm răng đâm thật sâu vào chính mình huyết nhục bên trong. Đau đến nhan như tuyết thân thể mềm mại run lên. Cùng lúc đó, nhan như tuyết còn cảm giác được Diệp Thiên chính đang hút chính mình máu. Trong miệng phát ra, chi chi xê ca ý tê, tê, tê, nhẹ vang lên. Ngươi làm gì? Nhan như tuyết thật sự là bị dọa sợ. Muốn thoát khỏi Diệp Thiên. Cánh tay lại bị Diệp Thiên ôm chặt lấy, không cách nào động đậy. Nghĩ tới những thứ này Thiên, Diệp Thiên vì chính mình, nhiều lần xuất sinh nhập tử, nhan như tuyết không đang giãy giụa, mà chính là một mặt bình tĩnh tùy ý Diệp Thiên hút nàng máu. Những ngày gần đây, rất nhiều lần, nàng đều muốn hướng Diệp Thiên ngỏ ý cảm ơn. Thế nhưng là, lời đến khóe miệng. Nhưng lại mở không nổi miệng, muốn là mình máu, có thể cứu Diệp Thiên nhất mệnh, nàng nguyện ý để Diệp Thiên đem chính mình máu hút khô. Ý nghĩ này vừa xuất hiện, nhan như tuyết gương mặt lần nữa thiêu đến đỏ bừng, một khỏa trái tim càng là giống như hươu chạy phanh phanh loạn nhảy dựng lên. Đúng lúc này, Diệp Thiên đột nhiên phát ra, ấy, một tiếng than nhẹ, chớp mắt. Hàm răng dần dần buông ra nhan như tuyết cánh tay, phù phù, một tiếng, ngã nhào xuống đất, Diệp Thiên, ngươi đừng dọa ta, nhan như tuyết thần sắc biến đổi lớn, bổ nhào vào Diệp Thiên trên thân, run rẩy ngón tay, tìm tòi Diệp Thiên hơi thở, thình lình phát hiện, Diệp Thiên đã là, khí tức hoàn toàn không có, nhan như tuyết có cơ bản chữa bệnh thường thức. Xem xét Diệp Thiên mạch đập, đồng tử, nhịp tim đập, những thứ này vị trí phản ứng triệu chứng, toàn bộ cho thấy cùng một việc, Diệp Thiên đã chết, mà lại Diệp Thiên thân thể rét lạnh thấu xương, giống như là hóa thành một khối hàn băng. Diệp Thiên, ngươi tỉnh a, ta còn không cho ngươi phát tiền lương đâu, ngươi không thể chết, ngươi đứng lên cho ta nha. Nhan như tuyết mãnh liệt lung lay Diệp Thiên thân thể, nàng nước mắt, cũng tại thời khắc này, rốt cục khống chế không nổi, tràn mi mà ra, Nha a, đây không phải Khuynh Thành tập đoàn Băng Sơn mỹ nữ tổng giám đốc Nhan Như Tuyết mặt đại nữ thần. Sao? Ha ha, thật là nghĩ không ra a. Ngoại giới trong truyền thuyết Nhan nữ thần, bởi vì một người chết, khóc đến chết đi sống lại. Ai ra ra, người bộ này thương tâm gần chết hình tượng, thật không biết hội khiến bao nhiêu nam nhân bi thương a. Một đạo âm lãnh giọng nam, nương theo lấy từng trận nặng nề tiếng bước chân, theo vườn rắn bên ngoài truyền đến. Trong chớp mắt, 10 cái hộ vệ áo đen vây quanh một thanh niên tiến vào vườn rắn. Cầm đầu người thanh niên này, thình lình chính là Thì Là, Khuynh Thành tập đoàn, tổng giám đốc văn phòng bên trong. Thiên Diện cùng Nhan ra quan hệ tỉ muội, hơi chút hòa hoãn một số. Người đã muốn tìm ngực lớn tỉ, người làm gì không trực tiếp gọi điện thoại cho nàng. Thiên Diện ôm Nhan như mộng cổ, ngồi ở trên ghế salon, một mặt phiền muộn nhìn qua đối diện Nhan Như Sương. Người người này thật sự là có mau bệnh a. Rõ ràng một chiếc điện thoại thì có thể giải quyết sự tình, phải để ngươi làm đến gà bay chó chạy. Gặp ngươi loại này kỳ hoa, ta cũng là say. Ai, trên đời này thật sự là lùm cây lớn, cái gì chim đều có. Các ngươi người trưởng thành thế giới, làm tiểu tiên nữ ta, thật sự là càng ngày càng không hiểu rõ. Lời nói này xong, Thiên Diện lại cười tủm tỉm quay đầu nhìn qua Nhan Như Mộng. Mộng mộng, ngươi cảm thấy ta nói lời này đúng hay không? Nhan Như Mộng không còn gì để nói, rũ cụp lấy đầu, không dám phản ứng Thiên Diện. Ta cùng Nhan Như Tuyết không quen. Nhan Như Sương lạnh hừ một tiếng nói, ta không có nàng điện thoại. Thiên Diện thì đột nhiên giống là nhớ tới cái gì, thoáng cái từ trên ghế salon đứng lên, kinh dị không thôi nói, mộng mộng, ta nhớ được ngươi trước kia giống như đã nói với ta, nhà các ngươi có 3 tỷ muội, kêu cái gì, Sương Tuyết Như Mộng, đúng không? Lão đại Nhan Như Sương, lão nhị Nhan Như Tuyết, già trẻ Nhan Như Mộng. Nói như vậy, ngực lớn tỷ cũng là ngươi nhị tỷ. Ngực lớn tỷ, Nhan Như Mộng nghi hoặc lẩm bẩm nói. Thiên Diện hai tay dâng chính mình đơn giản quy mô một đôi ngọn núi, ra vẻ khoa trương run run hai lần. Ai nha, chính là cái này a. Nhan Như Tuyết vốn chính là ngực lớn nha. Nhan Như Mộng đỏ mặt, gật đầu. A ha ha ha, lũ lụt hướng Long Vương miếu a. Người một nhà không biết người một nhà. Thiên Diện cười ha ha lấy, chạy đến Nhan Như Sương trước mặt lấy lòng. Nguyên lai ngươi chính là ngực lớn tỷ đại tỷ, ngươi cũng là ngực lớn a. Nói đến phần sau một câu lúc, Thiên Diện không che giấu chút nào ánh mắt, trực câu câu nhìn chằm chằm Nhan Như Sương cao ngất thẳng tắp một đôi mây cong. Ngươi tốt ngực lớn, ta có chút hâm mộ ngươi, ta hiện tại có cái lớn mật ý nghĩ, đợi chút nữa ngực lớn tỷ lúc trở về, các ngươi hai cái có thể hay không đồng thời để cho ta đem đầu gối lên các ngươi ngực lớn phía trên. Nói như vậy, nhất định có thể để cho ta yên ổn chìm vào giấc ngủ. Ta đã vài ngày không ngủ, mất ngủ a. Nhan Như Sương nghiến răng nghiến lợi chừng lấy Thiên Diện, muốn là trên tay nàng có thanh đao, nàng tuyệt đối sẽ không chút do dự đem Thiên Diện ngàn đao bầm thây. Cút sang một bên, Nhan Như Sương tức giận khiển trách. Thiên Diện trợn trắng mắt, không có vấn đề nói, ngươi cùng ngực lớn tỷ tính khí rất giống, thật không hổ là tỷ muội. Chậc chậc chậc, người nam nhân nào muốn là cưới ngươi, tuyệt đối là hắn cả một đời ác mộng. Giống ngươi hư hỏng như vậy tính khí nữ nhân, hẳn phải biết hiện tại cũng vẫn còn độc thân a. Ngươi mỗi lúc trời tối nửa đêm tỉnh mộng thời khác, có thể hay không chơi một chút vò nói, đánh ra tịch mịch, giải quyết đói khát. Thiên Diện một phen nghe được Nhan Như Mộng mặt đỏ tới mang tai, đồng thời cũng không nhịn được âm thầm vì Thiên Diện nắm một vệt mồ hôi lạnh. Đại tỷ tính tình, Nhan Như Mộng lại quá là rõ ràng, một lời không hợp thì bão nổi, Nhan Như Sương chỉ huy trực ban cấp tại thập ác bất xá học sinh, cũng không dám cùng với nàng đối nghịch. Thiên Diện, ngươi đi ra ngoài trước đi. Nhan Như Mộng vì ngăn ngừa Thiên Diện cùng đại tỷ ở giữa phát sinh một cuộc chiến tranh, tranh thủ thời gian đứng ra hòa giải, yếu ớt mở miệng nói, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.